Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, nếu có mắt không tròng. Vậy liền đào A, cổ đỉnh bay tới thời điểm, Diệp Linh Dạ cùng Diệp Vũ Sơn gần như đồng thời toàn thân chấn động. Liền ngụm lớn dòng máu đã phun tới, bọn hắn kêu thảm liên tục, thanh âm thê lương mà khàn giọng, nhưng... Trần Ngộ Chân nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng, đôi mắt như điện, hai đạo đáng sợ kiếm ý đột nhiên giết ra. Phốc phốc, Diệp Vũ Sơn cùng Diệp Linh Diêu trừng lớn hai mắt. Trong đồng tử ma khí, cũng vào thời khắc ấy từng chút một tiêu tán. Kiếm ý phía dưới, ma khí tịch diệt, hư không bên trong bay múa lệ quỷ hư ảnh, cũng giống như bị khủng bố lực lượng vô hình tập trung. Trong nháy mắt chấn động. Tại hư không phá toái, hóa thành huyết sắc hạt, tiêu tán không thấy. Diệp Vũ Sơn cùng Diệp Linh Dạ mi tâm, xuất hiện một đạo kiếm hình lỗ máu vết thương, liền như thế nghẹo đầu, triệt để chết rồi, đồng dạng chết không nhắm mắt. Nhưng cùng Vân Thiên Nhai khác biệt chính là, hai trong mắt người chỗ sâu, có, chỉ là sợ hãi thật sâu chi ý, kinh khủng đồng tử còn không có khuếch tán, trong đó ý sợ hãi. Phảng phất nguồn gốc từ tại tâm thần, nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, mà bỗng nhiên ở giữa phát sinh như thế đột ngột một màn. Ai cũng không biết là Trần Ngộ Chân ra tay, chỉ có hai tên hôi bào lão giả cùng với Hạ Kha Phàm. Đồng tử chợt co rụt lại, thân thể bản năng dùng mình một cái. Đại Hạ Hoàng tộc hoàng tử quả nhiên rất mạnh, làm sao ra tay? Ta đều không thấy rõ. Cái này là chênh lệch. Lâm Thi Cầm cùng Phương Lăng Hy nhẹ giọng trao đổi. Cảm khái liên tục. Lúc này, các nàng còn tưởng rằng là Hạ Kha Phàm ra tay giết chết Diệp Vũ Sơn cùng Diệp Linh Dạ. Nhưng Hạ Kha Phàm nhưng không có đứng ra làm sáng tỏ. Cõng nồi mà thôi. Cũng không phải cái đại sự gì. Trong mắt ngưng tụ kiếm ý. Hóa thành thực chất sát cơ. Đây là ngưng tụ thực chất giết chóc kiếm ý, dạng này kiếm ý. Khủng bố, trước khi đến, ta hiểu biết đến Trần Công Tử tin tức. 15 tuổi, phế vật, ở rể, văn đạo hơi có tạo nghệ, thi từ nhập cảnh. Ha ha, những cái kia thu thập tin tức người, thật sự là phế vật. Như thế tuyệt thế thiên kiêu, trăm vạn năm khó gặp ngạc nhiên nam tử, lại được xưng là phế vật. Không biết những cái kia lan truyền tin tức tu sĩ lại là hạng gì không tầm thường thiên tài. Hạ Kha Phàm trong lòng thậm chí có loại ói máu cảm giác. Mạnh như vậy người được xưng là phế vật. Này nếu là ta thủ hạ đi điều tra trở về tin tức, ta cam đoan đánh không chết hắn. Phế vật, cái này là phế vật. Cái kia để cho ta Hạ Kha Phàm cũng làm phế vật như vậy đi. Chỉ cần có thể cùng Trần Công Tử thiên phú và chiến lực 1/10 có khả năng đánh đồng, ta liền hài lòng. Hạ Kha Phàm trong lòng xúc động cực lớn. Đúng là như thế. Hắn cũng đối Trần Ngộ Chân càng thêm tôn kính. Hiện tại, Trần Ngộ Chân địa vị đã thăng lên đến cùng hắn, Nghiên Tỷ, Hạ Nghiên Khanh cùng cấp, thậm chí có một ít vượt qua. Dù sao, hắn tộc tỷ coi như người bình thường. Có thể này Trần Ngộ Chân. Tựa hồ có chút hỉ nộ vô thường a. Loại người này, trên thực tế là nhất không dễ tiếp xúc, bởi vì ngươi căn bản không biết hắn lúc nào sẽ bỗng nhiên trở mặt. Trần Công Tử, có thể còn có gì cần Tiểu Phàm làm? Hạ Kha Phàm lấy lại tinh thần, hướng phía Trần Ngộ Chân khom mình hành lễ, tư thái càng khiêm tốn. Tình huống như vậy, nhường Diệp Linh Diêu cũng không khỏi lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Mà Phương Lăng Hy thì không hiểu cực làm kiêu ngạo cùng tự hào xem Hạ Kha Phàm cường đại như vậy, như thế nghịch thiên, nhưng cũng muốn đối phu quân cung kính như thế. Mặc dù phu quân cảnh giới không cao, ân, nhưng phu quân chiến lực cao, có quyết đoán, có mị lực a. Phu quân thật rất không tệ đâu. Phương Lăng Hy đôi mắt đẹp mỉm cười, lần thứ nhất sinh ra một loại vô phương nói rõ hào hùng. Đắc ý, tự hào, kiêu ngạo, cùng với cái kia phần không hiểu, mối tình đầu động tâm cảm giác. Không vội, không phải còn chưa bắt đầu mua sắm sao? Trần Ngộ Chân cười nói. Trần công tử, lầu ba thính, hai vị áo bào xám trưởng lão nghe vậy, đôi mắt già nua vẩn đục liền sáng ngời lên, lập tức đồng thời khom mình hành lễ. Một màn này, đem Phương Lăng Hy, Lâm Thi Cầm cùng với một đám mua sắm tu sĩ toàn bộ sợ ngây người. Này Trần Ngộ Chân, có lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ, hắn văn đạo nhập cảnh, đã viên mãn? Cũng đúng, chỉ có nhập cảnh cấp độ viên mãn, mới có thể ngâm ra như vậy tuyệt thế tiên tử. Lợi hại, bởi vì am hiểu tiên tử, đoán chừng là thật bị đại hạ hoàng nữ coi trọng. Xuyệt, lời này đừng nói mò, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Sẽ không, đại hạ hoàng nữ rất thẳng thắn, cũng không câu nệ tiểu tiết, mà lại ta cũng không có bất kỳ bất kính dù sao. Hoàng nữ nhường thất hoàng tử đi cầu tiên từ là sự thật. Cũng đúng, này Trần Ngộ Chân có năng lực này, làm cái gì Phương gia người ở rể a? Phương gia Minh Châu, vô cùng xuất sắc được không? Mà lại, Lâm Tương Nhi cô nương cùng Phương gia Minh Châu quan hệ rất tốt. Đại khái là chuẩn bị tỉ muội chung tùy tùng một chồng. Đem Trần công tử trói lại, ngoặc kép, có thể lên đến Vạn Bảo Các lầu 2. Tại Ô Nguyên Trấn cuối cùng cũng không phải là tiểu nhân vật. Có lẽ so ra kém Phương gia tộc trưởng, Vạn gia trưởng lão, Phong gia trưởng lão hàng ngũ, nhưng cũng chưa chắc nhiều kém. Một đám người hạ giọng, khe khẽ bàn luận lấy. Những lời này, Phương Lăng Hy nhiều ít cũng nghe đến một chút. Có chút thẹn thùng, lại có chút không hiểu ăn dấm ai. Ai muốn cùng Thi Cầm tỷ tỷ chung tùy tùng một chồng? Hừ, ta mới sẽ không tiện nghi hắn này tên đại bại hoại. Uy, các ngươi đừng nói mỏ a, bằng không thì Lăng Hy tức giận, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Ta Trần Ngộ Chân, này cả đời, chỉ thích một người, cái kia chính là Phương Lăng Hy. Liền đại hạ hoàng nữ ta đều cự tuyệt, còn chưa đủ cho thấy tâm ý sao? Trần Ngộ Chân cười hắc hắc, nhắc nhở lần lượt tiến đến mua sắm rất nhiều các tu sĩ. Ha ha ha, tốt, Trần công tử nếu mở miệng, chúng ta không mù nói. Trần công tử cùng Phương cô nương phu thê tình thâm, là chúng ta mẫu mực. Ha ha ha, nghe qua Trần công tử thi từ vô song, văn đạo nhập cảnh, bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Ngộ Chân thái độ không sai, đám người cũng vui vẻ đến khen ngợi nịnh nọt, là dùng. Không khí đảo rõ ràng nhất hòa hoãn đứng lên. Trần công tử, phía trước, Linh Diêu có mắt không tròng, mạo phạm Trần công tử. Chấm ngoặc kép, Diệp Linh Diêu thấy thế, lập tức bắt đầu bồi tội. Nếu có mắt không tròng, vậy liền đem tròng mắt đào không là tốt rồi. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt đáp lại. A, Diệp Linh Diêu lấy làm kinh hãi, lập tức phù phù một tiếng quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ. Trần công tử tha mạng a, không có con mắt, Linh Diêu này cả đời tu luyện tiền đồ liền triệt để xong. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, trước ngươi sát tâm còn rất nặng đâu, chính mình quỳ bò đến đây đi. Diệp Linh Diêu trên mặt lóe lên một tia vẻ khuất nhục, nhưng vẫn là thành thành thật thật quỳ bò tới Trần Ngộ Chân trước người. Phốc, Trần Ngộ Chân nhấc chân, chợt một cước đạp tại Diệp Linh Diêu trên mặt, răng rắc mặt đất nứt ra. Diệp Linh Diêu nửa bên mặt trực tiếp bị dẫm đến nổ tung, máu thịt be bét, dòng máu chảy ngang không nói, trên mặt hắn xương gò má đều bị dẫm đến cong queo, sâm bạch xương cốt, nhìn vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Hiện trường thanh âm huyên náo liền hơi ngừng, hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên bản cũng còn hơi lộ ra sung sướng bầu không khí, cũng tại trong lúc đó dừng lại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.